Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 830, dục bổng tranh nhau. Có thể hay không không muốn như vậy a? Ta còn không có đi nhà cầu đây. Đỉnh Duộng thật la lên, hắn gọi tiếng có chút thê thảm, nhanh lên một chút đuổi theo. Chúng ta không thể thua cho tiểu đội trưởng quá nhiều. Ida Tenia Hao, bảo hào thắng kỳ đạo. Đáng ghét, ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Vừa nói, hắn trực tiếp từ trên sườn núi rào chắn lao xuống. Bất quá có bạo phá trên không trung hòa hoãn, sẽ không té chết, thậm chí sẽ không ngã xuống. Mọi người thi triển triển bản lĩnh, từ trên sườn núi đi xuống. Aizawa tiêu quá mang theo tiểu hài tử rời đi. Ngươi có thể bay, đất tới lui còn ôm Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Bất quá phong quả thực hơi lớn, nàng nói đều nói không ra. Lâm Phàm dùng ý niệm tạo thành một cái trong suốt cái lồng đem mọi người bao vây ở bên trong. Không có gió, đưa khi tin chính là đưa tay. Không có cảm giác được khí lưu cường đại, có chút kinh ngạc. Lâm Phàm nói, ta cá tính không tương đương rừng một loại. Nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu loại cá tính? Đưa khi tin chính là hỏi. Lâm Phàm đại nhân, cái này có thể nói không? Quyền đằng nhất giai lo lắng hỏi. Lâm Phàm nói, không có quan hệ. Hai người bọn họ rất nhanh cũng là ta nữ nhân. Chán ghét, kia có hai người chúng ta đều là ngươi nữ nhân. Ngươi thật là xấu. Đất tới lui con gắt giọng, Lâm Phàm đem hai nàng buông ra, vỗ một cái đất tới lui con cái mông, nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, các ngươi không phải là yêu thích ta xấu như vậy hư? Thậm chí có thể lập tức cùng hai người các ngươi đi động phòng sao? Kia có, là ngươi nói bậy bạ, chúng ta mới không phải như vậy nữ nhân này. Đưa khi tin chính là rõ ràng Lâm Phàm liếc mắt, nói, chính là nàng rõ ràng tim đập thình thịch, nữ nhân thật là khẩu thị tâm phi, các nàng chừng 30 tuổi, không muốn chuyện nam nữ, mới là lạ, chỉ là khó mà nói ra miệng mà thôi, ta đây đem hai người các ngươi bỏ lại, như vậy không đứng đắn, Lâm Phàm cố ý uy hiếp nói, không muốn. Đất tới lui con có chút khẩn trương nói, nàng thật sợ Lâm Phàm đem hai người bọn họ bỏ lại. Người không muốn cố ý dọa chúng ta, chán ghét, đưa khi tin chính là gắt giọng. Lâm Phàm nói, các ngươi nếu như không thích ta, ta liền đem các ngươi bỏ lại, ta cũng không phải là đùa nha. Lâm Phàm chính là muốn hai nàng nói ra ý nghĩ trong lòng, nói ra thẹn thùng. Như vậy mới có thể làm cho hắn hài lòng. Hắn liền thích Hoàng Dung. Cam bảo bảo các nàng từng miếng, Lâm Phàm tướng công. Phu quân đại nhân, Phàm nhi phu quân, chủ nhân ca ca, chủ nhân tướng công, gọi, tại ỷ thiên thế giới chính giữa. Kỳ hiểu phù cùng ân tố tố thích gọi hắn, tiên công. Tiên công đại nhân, phu quân đại nhân, chờ. Lâm Phàm đem Kỷ Hiểu Phu từ tử vong trong luân hồi cứu ra, còn cố ý không cho nàng mặc quần áo phục sinh đây. Nghĩ đến cùng Kỷ Hiểu Phu trong rừng tình chàng ý thiếp, cùng một chỗ tại trong thùng tắm tắm rửa, Lâm Phàm bụng liền một đám lửa nhiệt, chán ghét, kia có khiến nữ hài tử nói ra lời như vậy. Đất tới lui con xấu hổ nói, đưa khi tin chính là cúi đầu nói. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra được sao? Lâm Phàm nói, ta thật không nhìn ra. Các ngươi nếu như không nói ra, ta liền thật đem các ngươi ném xuống. Ta nói, đưa khi tin chính là cuống cuồng nói. Ta thích ngươi chính là, có cái gì không dám nói. Ta cũng thích ngươi, đất tới lui con nói. Vậy ngươi yêu thích chúng ta sao? Ưa thích, đương nhiên ưa thích. Ta hận không được đem hai người các ngươi yêu tinh cho ăn đến trong bụng. Lâm Phàm nói, chúng ta mới không phải yêu tinh. Chúng ta là mèo, đưa khi tin chính là nói. Lớp trưởng đại nhân thật là nhanh. Chúng ta đã không thấy được hắn. Thường ám đạp âm nói, Ida Tenia Hao, mọi người nhanh một chút, buổi trưa tận lực có thể chạy tới, có thể là ma thú sân lâm bên trong có rất nhiều ma thú cần bọn họ đối phó, cái thế giới này giống như Akame ga Kyu, có thật nhiều quái vật, mà ở nhẫn giới muốn tìm chỉ giống dạng nhẫn thú, cần nhất định kiên nhẫn. Chờ Lâm Phàm cùng mũ nữ trên không trung mập mờ tán gẫu bay đến hợp chòm sao địa điểm đã qua buổi. Chưa, bọn họ còn không có từ ma thú xâm lâm đi ra. Sắc trời từ từ trở nên tối tăm, đem vĩ đại, quang minh, thần thánh ngàn thật từ từ thôn phệ. Vân hà quấn quanh thiên trụ, như có màu trắng, màu đỏ hào quang xì ra. Lâm Phàm thô bảo thân pháp triển khai. Chúng nữ nũng nịu không ngừng, ta sẽ tiếp lấy lão công đại nhân đối với ta sở hữu yêu. Đất tới lui con hô, bọn họ hiện tại đã là quan hệ nam nữ, tuy hai mà một, chặt chặt nối liền cùng nhau, bọn họ rốt cuộc đến. Lâm Phàm nói, chúng nữ thu thập một chút, Lâm Phàm lấy ra các món ăn ngon, là chính là bổ khuyết hắn đem chúng nữ chống không bổ khuyết khoảng thời gian này. Mùi thơm xông vào mũi, khiến người không dám tin. A Ban mọi người càng đến gần hợp chòm sao kiến trúc, càng có thể rõ ràng ngửi được, sau đó trở nên vô cùng có trùng kính. Lâm Phàm ý niệm truyền âm cho Ida Tenia, tai lang vang thơm, diệp ẩn thấu đám người, để cho bọn họ ăn cơm, mà hắn mang theo mũ nữ đi những căn phòng khác ăn trộm khác càng vai u thịt bắp đồ vật. Không cầu hoa tươi, thật là thơm a. Ida Tenia Hao, tiểu đội trưởng để cho chúng ta ăn cơm. Nói hắn đã ăn xong. Tài lang vang thơm nói, mọi người không cần khách khí. Cái bàn kia trên thức ăn, toàn bộ đều là tiểu đội trưởng bọn họ cho chúng ta chuẩn bị. Đáng tiếc lớp trưởng đại nhân không, có thể cùng với chúng ta ăn. Diệp ẩn thấu có chút mất mát nói, ta muốn chạy. Trên kêu điện khí đũa cũng không cầm, chính mình lấy tay, lôi nhà ba lật sao hô, không nên dùng tay có được hay không, chúng ta còn muốn ăn đây, ăn quá ngon, ta cả đời đều chưa từng ăn quả ăn ngon như vậy đồ vật. Thật là nhân gian mỹ vị, trên kêu điện khí làm cho vô cùng khoa trương, không chính là rất nhanh, mọi người liền minh bạch, đây không chỉ là mùi thơm mê người. Thái phẩm càng say lòng người, bọn họ phảng phất một vạn năm chưa từng ăn qua thứ gì đó. Có thể sử dụng tay liền tận lực không cần đũa cùng điều cùng. Gió cuốn mây tan cũng không thể hình tha cho bọn họ ăn cơm bộ dáng. Thật là giống như tải run rẩy một dạng, bọn họ ăn cơm thanh âm, đều có thể tạo thành 10 cấp động đất. Không, cái này động đất không phải từ bên này. Mà là từ Lâm Phàm cùng mũ nữ gian phòng tới. Bọn họ chơi vô cùng khoa trương, vừa ăn đồ vật, một bên liếm đồ vật, một bên tay cầm đồ vật, sau bên ngoài ăn cơm còn bận hơn. Lâm Phàm bắp thịt nhìn lên đến khí thế bàng bạc dãy núi, biểu dương nam tử vô địch mị lực không thể nghi ngờ. Vừa mới chẳng qua chỉ là nhiệt tràng, là khiến chúng nữ thích ứng một chút, đến lúc đó mới có thể thích ứng hắn không tầm thường chỗ. Mèo là Lâm Phàm ghen, thiếu chút nữa đánh, dục bổng tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ăn quá ngon, bảo hào thắng mình hô to, thiếu chút nữa khiến đất tới lui con cắn. Ăn ngon, thật ăn quá ngon, cắt đảo Duệ Nhi lang tựa như 3 ngày 3 đêm chưa từng ăn qua mỹ vị một dạng. Điên cuồng lặp lại trong miệng mỹ thực. Ta không ăn được, bụng no, Diệp ẩn thấu ăn cũng rất nhanh, có chút vô lực nói, mấy phút nữa, ếch thổi mưa dầm cũng nói, đầu tiên là cảm giác mệt quá lại tốt đói, bây giờ là cảm giác tốt no lại tốt mệt mỏi, nguyên lai ăn quá no, sẽ như vậy mệt mỏi, ta nghĩ đi nghỉ ngơi, chính là nhiều như vậy mỹ thực không ăn, có chút lãng phí. Lôi nhà ba làm sao hận không được đem sở hữu thức ăn đều ăn đi. Chính là nàng quá no. Thua thiệt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.